Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320. Sư tôn muốn, ta có thể không cho sao? Nghe Thiên Loan thanh âm, Cố Lưu Vân ra đầu tê dại một hồi. Không thể nào, vì sao mỗi lần đều trùng hợp như vậy? Lần trước là trao đổi nhẫn, lần này là ôm sư tỷ bên trên chim. Sư tôn có phải hay không để mắt tới mình? Muốn không mỗi lần đều có thể bị đụng với. Lần trước đổi nhẫn còn có thể nói là trao đổi pháp bảo. Lần này hắn đã trực tiếp đem sư tỷ ôm vào trong ngực. Điều này làm cho hắn giải thích thế nào? Làm khó nói sư tỷ trạc chân bất tiện. Ngốc tử cũng sẽ không tin chứ. Hắn vào cửu giới thời gian dài như vậy tới nay, còn chưa nghe nói qua cái nào uẩn linh cảnh tu giả xoay quá chân. Lúc này, Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ nhàng bấm một cái bờ vai của hắn. Cố Lưu Vân mới hồi phục tinh thần lại. Hắn vội vàng đem Mộ Dung Thiên Tuyết để dưới đất. Sau đó mới chậm rãi xoay người. Hướng phía Thiên Loan tuét miệng cười. Sư tôn, còn có chuyện gì dặn đệ tử sao? Đối diện Thiên Loan lúc này sắc mặt bình thản. Quan tâm chung quả thật có chút khó chịu. Nàng vốn là lo lắng chính mình cái này hai cái đệ tử. Muốn đi ra lại dặn một sự tình. Kết quả vừa qua tới liền nhìn thấy một màn này. Xác thực có chút ảnh hưởng tâm tình. Cái này cái xú tiểu tử. Vài ngày không thấy liền cùng sư phụ nàng tỷ như thế thân cận. Vừa rồi đều không nói với tự mình nói mấy câu. Thiên Loan càng nghĩ càng tới khí. Sắc mặt bộc phát lãnh đạm. Cố Lưu Vân nhìn một cái nàng bộ dáng này. Sao có thể không biết sư tôn mất hứng. Vì vậy hắn nhanh lên đi. Trực tiếp đem Thiên Loan một cái giữ chặt. Sư tôn có phải hay không mấy ngày không thấy. Có chút quải niệm đồ nhi. Sư tôn yên tâm. Đệ tử lần này làm xong việc trở về. Hảo hảo cùng ngài. Thiên Loan bị hắn như thế ôm một cái. Nhất thời ngẩn ra. Sau đó nàng lập tức đưa tay điểm ở Cố Lưu Vân cái trán. Đưa hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Trong miệng sẵn giọng. Xú tiểu tử chú ý một chút. Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Sẽ không sợ đệ tử khác chê cười ngươi không hiểu quy củ. Nàng lời là nói như vậy. Nhưng mình gáy ngọc dưới lại nổi lên một tia đỏ ửng. Lúc này ba người vào chỗ với đạo cung sơn môn ở ngoài. Bốn phía có không ít đệ tử lui tới. Vừa rồi một màn cũng không biết là có phải có đệ tử chứng kiến. Cố Lưu Vân cười hắc hắc. Nhỏ giọng nói. Vậy chờ đệ tử đã trở về. Lén lút thời điểm lại ôm. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói. Thiên Loan một đôi mắt phượng trực tiếp trợn mắt liếc hắn một cái. Bất quá theo Cố Lưu Vân cái này ôm một cái. Nàng ấy điểm không cao hứng cũng liền tan thành mây khói. Thiên Loan thở dài một hơi nói ra. Ta lần này truy các ngươi đến nơi đây. Là có chuyện cùng các ngươi bàn giao tương đương. Nghe được Thiên Loan bắt đầu nói chính sự. Mộ Dung Thiên Tuyết lúc này mới đi tới. Nghiêm túc nói ra. Sư tôn mời nói. Thiên Loan suy nghĩ một chút. Sau đó dặn dò. Còn lại ta cũng không nói nhiều. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ diệt trừ cái kia thị huyết ma chủ sau đó. Lập tức chạy về đạo cung. Ngàn vạn lần không thể nhiều tại cái kia núi Vân Trung bên trong dừng lại quá nhiều. Cố Lưu Vân nghe vậy. Suy nghĩ một chút hỏi. Sư tôn nói như thế. Nhưng là bởi vì cái kia trong mây trong núi cấm kỵ sao? Thiên Loan gật đầu, quay đầu nhìn về phía viễn phương, chậm rãi mở miệng đến. Mấy nghìn năm, từ không có ai biết cái kia núi Vân Trung trong kia cái cấm kỵ rốt cuộc là cái gì? Liền cái kia, cấm kỵ là người là yêu là ma, đều không có một đáp án rõ ràng. Phàm là gặp qua cấm kỵ chân diện mục người, không phải chết rồi. Chính là thần trí mơ hồ biến thành người điên. Tuy là cái kia cấm kỵ cũng không làm khó dễ thiên. Kiếp cảnh phía dưới tu giả. Nhưng là không thể bảo đảm các ngươi chính là hoàn toàn an toàn. Nói chung, các ngươi vẫn là bớt ở nơi đó dừng lại tương đối khá. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe. Qua Thiên Loan lời nói sau đó. Đồng thời gật đầu. Là, đệ tử ghi nhớ. Thấy hai vị ái đồ nghe lọt được. Thiên Loan hài lòng gật đầu. Nàng cảm giác mình có thể có chút vô cùng cẩn thận từ. Dù sao trong mây trong núi vật kia chẳng bao giờ đối với thiên kiếp cảnh phía dưới tu giả xuất thủ. Qua, bọn họ đối mặt phiền phức cũng không lớn. Còn như cái kia thị huyết ma chủ, Thiên Loan đối với hai vị đệ tử vẫn tương đối có lòng tin. Lần này vô thượng trưởng lão tự mình xuất thủ, cái kia ma chủ đã người bị trọng thương, tuyệt đối không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Coi như Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết không giết chết hắn, toàn thân trở ra cũng là không có vấn đề. Mặc kệ kết quả làm sao rồi, làm cho hai người bọn họ cùng loại cường giả cấp bậc này so chiêu một chút tuyệt đối là vô cùng hữu ích sự tình. Cố Lưu Vân bên này thấy Thiên Loan không có chuyện gì khác, liền chuẩn bị cùng sư tỷ xuất phát. Thiên Loan thấy hai người lại muốn ngồi cưỡi cái kia chim liền cánh, chợt nhớ tới tình cảnh vừa nãy, vì vậy mở miệng nói: "Chờ một chút." Cố Lưu Vân hai người nghe vậy một trận, không hiểu nhìn về phía Thiên Loan, mà Thiên Loan lại chỉ vào chim liền cánh, trực tiếp nói ra: "Chuyến này an toàn làm chủ, các ngươi vẫn là cưỡi Huyền Thiên Điện a, còn như cái này chim liền cánh, mượn vi sư chơi hai ngày có thể hay không?" Cố Lưu Vân nhất thời che mặt, là hắn biết chuyện này tuyệt đối không dễ dàng như vậy lật thiên. Thiên Loan sư tôn muốn đi chim liền cánh, chính là không muốn xem hắn cùng sư tỷ thân thiết như vậy. Sư tôn hiện tại sức ghen một điểm không thể so sư tỷ tiểu. Hơn nữa sư tôn muốn, có thể không cho sao? Đương nhiên không thể, sở dĩ Cố Lưu Vân đáp ứng rồi. Không chỉ có đáp ứng rồi, còn biểu hiện ra một bộ rất nguyện ý dáng vẻ. Sư tôn nếu thích, để nó cùng sư tôn chơi vài ngày. Thiên Loan nghe đến đó, lúc này mới hài lòng khóe miệng nhẹ cười. Sau đó nói ra, đi thôi, chú ý an toàn. Một câu nói hết, Thiên Loan xoay người đi vào trong sơn môn. Mà cái kia chim liền cánh thì thành thành thật thật đi theo phía sau của nàng. Lấy nó linh trí mà nói, tự nhiên biết lúc này ai mới là lão đại. Sau đó Cố Lưu Vân nhún vai, lấy ra Huyền Thiên Điện cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cùng nhau tiến vào bên trong. Nhưng mà Thiên Loan không biết là, liền tại Huyền Thiên Điện bay ra đạo cung sơn mạch sau đó, Cố Lưu Vân mà bắt đầu ôm Mộ Dung Thiên Tuyết, dựa ở Huyền Thiên Điện cửa sổ thủy tinh nhìn lên phong cảnh. Đối với lần này Cố Lưu Vân biểu thị, ôm sư tỷ còn phân trường hợp sao? Hắn cùng sư tỷ độ thiện cảm, có thể cũng không nhất định muốn ở chim liền cánh trên lưng mới có thể ôm. Sau 5 ngày, hai người cùng nhau đi tới núi Vân Trung dưới chân. Núi Vân Trung cực cao cực hiểm, toàn bộ ngọn núi có hơn phân nửa đều giấu ở trong mây mù. Đây cũng là nó tên căn nguyên. Hai người tới chân núi, xác định chu vi không có gì dị dạng sau đó, liền cẩn thận dọc theo sơn gian đường nhỏ, vẫn hướng phía đỉnh núi phương hướng đi tới. Lúc đầu hai người bọn họ cũng không có phát hiện bất kỳ dị dạng. Nhưng khi bọn họ đi qua giữa sườn núi, tiến vào mây mù bao phủ bên trong, đột nhiên cũng cảm giác không được bình thường. Bọn họ rõ ràng cảm giác được hoàn cảnh chung quanh biến đến an tĩnh dị thường. Liền chim muông thanh âm đều nghe tìm không thấy. Không chỉ có như vậy, tiến nhập mây mù phạm vi bao phủ sau đó, bọn họ còn cảm thấy một cỗ cực kỳ khí tức cường đại. Cổ khí tức kia cũng không phải là vẫn tồn tại, mà là lúc ẩn lúc hiện. Một khi xuất hiện, tựa như cùng là một tòa núi lớn đặt ở đầu đỉnh một dạng, khiến người ta thở không nổi. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Cố Lưu Vân liếc nhau một cái. Hai trong lòng của người ta đều biết, cổ hơi thở này khởi nguồn chỉ sợ sẽ là núi Vân Trung bên trong cái kia cấm kỵ. Tuyệt đối không phải là cái kia thị huyết ma chủ. Bởi vì, này cổ cảm giác áp bách mạnh mẽ, xa xa vượt ra khỏi thiên kiếp cảnh. Lý đích thực, tu giả, cái kia thị huyết ma chủ đừng nói là bản thân bị trọng thương, coi như là thời điểm cực thịnh, cũng không khả năng có này uy thế. Nghĩ tới đây, hai người đều tăng cường đề phòng, dọc theo đường đi biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Bọn họ cũng đều biết, cái kia cấm kỵ nếu như muốn đối phó bọn hắn, quả thực dường như nghiền chết hai con kiến đơn giản như vậy. Liền tại hai người khoảng cách đỉnh núi không xa thời điểm, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tiếng cực kỳ trầm trọng thở dốc thanh âm. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cùng là sửng sốt. Chẳng lẽ thanh âm này là cái kia thị huyết ma chủ phát ra? Hồ nghi phía dưới, hai người men theo thanh âm đi tới. Quả nhiên ở phía trước cách đó không xa một khối đá lớn bên trên thấy được một cái ngồi xếp bằng. Bóng người, đó là một cái toàn thân đều bị đen nhánh chiến giáp bao quanh người. Chiến giáp diện tích che phủ tích cực đại. Ngay cả mặt mũi bộ phận đều có một cái đen nhánh mặt nạ che. Con mắt chỗ có hai cái đen nhánh động tẫn. Làm Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đạt tới người kia cách đó không xa. Người nọ phảng phất cảm giác được cái gì. Ánh mắt chỗ hai cái đen nhánh động chợt nhấp nhoáng tia sáng kỳ dị. Dĩ nhiên là hai người các ngươi. Có ý tứ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.